Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 726, sự kiện linh dị. Nhìn thấy lão quỷ dáng vẻ, 3000 tên ban phổ thông đệ tử phát ra chỉnh tề tiếng hò hét. Quỷ A, thật sự có quỷ A, mọi người chạy mau A. Thạch Hạo một mặt nóng nảy vẫy tay. Cao giọng hô, mọi người không được chạy a, chúng ta nhiều người dương khí vượng, nhất định có thể ngăn chặn quỷ, mọi người không cần phải sợ a. Muốn đoàn kết lại, ban phổ thông đệ tử tâm hoảng hoảng bốn phía phi nước đại. Tới gần Thạch Hạo gian phòng tiến vào, một số người cũng không dám trở về gian phòng của mình. Chỉ sợ lão quỷ đã ăn xong Thạch Hạo, liền sẽ đi ăn bọn hắn. Tin ngươi tà a. Chính ngươi lưu lại dùng dương khí đính đi. Nhóm chúng ta thực tế chịu không được a. Nín nói chuyện đi, nhanh lên a. Tiểu bàn bóng có thể trêu chọc đến lão quỷ, nói rõ trên người hắn cũng không sạch sẽ a. Nói không chừng nói chuyện liền sẽ truyền nhiễm tới. Cứ để quỷ cũng có thể đuổi theo nhóm chúng ta a. Nhanh đi thông chi trưởng lão đi. Nói đúng, loại đại sự này nhất định phải đi thông chi trưởng lão. Không nghĩ tới bổ thiên các bên trong cũng không sạch sẽ, vậy mà lại xuất hiện quỷ quái, thật sự là hù chết cái người a. Rất nhiều đệ tử khóc hô hào chạy tứ phía, đi tìm trưởng lão giải quyết vấn đề đi. Thạch Hạo một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lão quỷ, uy, ngươi có thể hay không đổi một người đi theo? Ta còn muốn đi ngủ a, ngươi thế nào khả năng đi? Trả kiếm của ta. Ta liền có thể đi. Lão quỷ híp mắt đáp lại. Thạch Hạo trong lòng một trận phiền muộn. Cao giọng nói ra. Ngươi chờ a, ta cái này đem ngươi đầu gõ mở. Cho ngươi thanh kiếm lấy ra. Thạch Hạo nói xong lách mình mà đi. Đem ngày ấy thường rèn luyện nhục thân dùng cột thép báo tới. Cưỡi tại lão quỷ trên cổ, đối lão quỷ cổ chính là một trận lách cách đập loạn. Thế nhưng là đập Thạch Hạo đôi cánh tay cũng bị chấn tê dài. Lão quỷ đầu lâu vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần cắm ở lão quỷ đầu lâu bên trong thiết kiếm, càng là nửa phần buông lỏng không có. Rất nhiều chạy xa học viên, nghe được Thạch Hạo làm ra động tĩnh, cũng dừng lại bước chân quay đầu quan sát. Nhìn thấy Thạch Hạo vung vẩy cột sắt cuồng nện lão quỷ đầu dáng vẻ, đám người cùng một chỗ mơ hồ, tê tương đương, cái này tiểu bàn bóng cũng quá mãng đi. Lại nhường có dũng khí đối lão quỷ ra tay, liền không sợ ra quỷ ăn hắn a. Quả nhiên thể béo người cũng có một quả lớn trái tim. Cái này tiểu bàn bóng năng lực cũng quá để cho người ta chấn kinh. Cảnh mà có thể mạnh như vậy vung lên cột sát, Thạch Hạo thấy không có hiệu quả. Buồn bực đem gậy sắt ném đi, tức giận hô, a, nha, đầu của ngươi làm sao cứng như vậy, ngươi còn để cho người ta làm sao lấy thiết kiếm a? Không chơi với ngươi, lần sau chờ ngươi đầu không cứng rắn lại đến để cho ta rút kiếm. Thạch Hạo theo lão quỷ trên thân, nhảy xuống dưới, hướng nơi xa đám người chạy đi. Lão quỷ đi sát đằng sau sau lưng Thạch Hạo. Một đám học viên lập tức có loạn cả lên, một bên phi nước đại một bên hướng sau lưng theo tới Thạch Hạo hô to. Ngươi không muốn đi theo nhóm chúng ta a? Ngươi đi nhanh một chút mở, ta cũng không muốn đi theo các ngươi a. Thế nhưng là cái kia lão quỷ luôn luôn đi theo ta. Ta sợ hãi a, Thạch Hạo cao giọng hô hào sợ hãi, thế nhưng là trên mặt không có một chút sợ hãi ý tứ. Ngược lại còn lộ ra tiếu dung. Dù sao lão quỷ không cho Thạch Hạo an bình, Thạch Hạo liền mang theo lão quỷ không cho mọi người an bình. Thực tế không được liền để toàn bộ bổ thiên các cũng không bình yên. Cùng lắm thì liền đùa giỡn bổ thiên các một trận, nói không chừng còn có thể thừa dịp loạn đục nước béo cò đâu. Thạch Hạo nghĩ đến nước bọt liền ào ào chảy xuống. Thừa dịp loạn đi vườn linh dược nhặt những cái kia vô chủ linh dược. thừa dịp loạn đi tàng kinh các trộm những cái kia thượng cổ truyền thừa. Thừa dịp loạn đi luyện đan các trộm những cái kia đan dược cái gì. Ngẫm lại đã cảm thấy bổ thiên các là một cái to lớn bảo khố. Chờ lấy tự mình đi mở mang tìm tòi a. Thạch Hạo đang suy nghĩ làm sao có thể đem sự tình làm lớn đến đục nước béo cò trình độ lúc. Đầy trời phù văn đột nhiên xuất hiện, đem Thạch Hạo cùng lão quỷ bao phủ lại. Phù văn bên trong xuất hiện Hun Đúc trưởng lão, Hùng Phi trưởng lão, Trác Vân trưởng lão, Đảng trưởng lão thân ảnh. Thạch Hạo thấy thế phun một cái khóc lớn ra, phi thân lẻn đến Hùng Phi trưởng lão thân một bên, đem Hùng Phi trưởng lão ôm chặt lấy. Oa oa oa, trưởng lão ngươi đã tới a. Trong phòng của ta ra một cái quỷ, xít sao cùng ta đây, để cho ta giúp hắn đem đầu đính kiếm lấy ra. Thế nhưng là đầu của hắn quá cứng, ta dùng cột sắt cũng gõ không ra đầu của hắn a. Hùng Phi trưởng lão mặt đen lên nhìn xem Thạch Hạo, ngươi tranh thủ thời gian buông tay, cho ta xuống tới. Bổ thiên các đệ tử tại sao có thể có ngươi như thế gan nhỏ sợ phiền phức? Còn thể thống gì? A, nha nha, trưởng lão a, cái kia lão quỷ đến đây, ngươi nhất định phải mau cứu ta à? Thạch Hạo nói bò lên trên Hùng Phi trưởng lão cổ. Mập mạp thân thể đem Hùng Phi trưởng lão ép đều muốn gập cả người. Hùng Phi trưởng lão vừa vặn răn dậy Thạch Hạo, cũng cảm giác được toàn thân phát lạnh. Âm hàn khí lạnh nhường Hùng Phi trưởng lão toàn thân lông tơ cũng đứng lên. Ta phải má ơi, thật là quỷ a, ngươi tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, đem quỷ dẫn tới đi một bên a. Hùng Phi trưởng lão vừa nói một bên run rẩy thân thể lui lại. Tu vi lại cao hơn cũng sợ sự kiện linh dị a. Huống chi Hùng Phi trưởng lão chỉ là phổ thông trưởng lão, tu vi cũng không có đặc biệt cao, cho nên căn bản không có cùng lão quỷ cứng rắn lo lắng. Thạch Hạo ghé vào Hùng Phi trưởng lão trên bờ vai, lộ ra một mặt muốn ăn đòn tiếu dung. Ê a, vừa rồi trưởng lão không phải còn nói gan nhỏ là không đúng a? Hiện tại trưởng lão hẳn là lập tức đứng ra, vì chính nghĩa tiêu diệt cái lão quỷ này mới là. Trưởng lão ta cho ngươi cố lên a. Gương mặt không ngừng rút ra Hùng Phi trưởng lão cảm giác được toàn thân đều không tốt. Cái này danh con thật sự là ức hiếp người a. Vừa rồi bản trưởng lão nói lời, ngươi sao có thể làm thật đâu? Vậy chỉ bất quá là bản trưởng lão đối ngươi nghiêm yêu cầu mà thôi a. Hùng Phi trưởng lão bước nhanh lui hướng Hun Đúc trưởng lão. Giờ phút này tu vi cao nhất sâu, tư lịch già nhất chính là Hun Đúc trưởng lão. Hun Đúc trưởng lão, lão nhân gia ngài nhanh xuất thủ a, dùng ngài thị trấn hồ lô đè ép cái lão quỷ này. Không phải vậy chúng ta bổ thiên các uy nghiêm ở đâu? Hun Đúc trưởng lão cầm hoàng bì hồ lô, một mặt ngưng trọng nhìn xem lão quỷ. Trấn áp cái rắm, cái này ra hỏa mấy trăm năm ra một lần, chỉ cần ra chính là một trận gió tanh mưa máu, bổ thiên các lại muốn chết mấy trăm tên thiên tài a. Hun Đúc trưởng lão lời nói vừa nói ra khỏi miệng, 3000 tên vây xem ban phổ thông đệ tử lập tức quỳ. Đây là cái quỷ gì? Vậy mà mỗi mấy trăm năm liền muốn ra cạo chết bổ thiên các mấy trăm đệ tử thiên tài. Hẳn là đây là bổ thiên các cừu địch quỷ hồn. Không phải đã nói bổ thiên các là tu luyện thánh địa a? Không phải đã nói bổ thiên các hoàn cảnh ưu nhã, phúc lợi đãi ngộ tốt, thường học kim cao a? Làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện sự kiện linh dị? Vẫn là phải chết vài trăm người đại khủng bố sự kiện linh dị? Bổ thiên các muốn hay không như thế hồ a? Nhóm chúng ta có thể hay không chuyển trường Trục Lộc thư viện a? Hun Đúc trưởng lão uy nghiêm ánh mắt quét mắt một vòng 3000 tên đệ tử, trầm giọng nói, các ngươi không cần lo lắng, cái lão quỷ này sẽ không hướng về phía các ngươi đi. Nhóm chúng ta cũng có năng lực, có lòng tin khống chế lần này sự kiện linh dị quy mô. Các ngươi tất cả giải tán đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai tu luyện. Hùng Phi, ngươi mang theo tiểu mập mạp, chúng ta đi trưởng lão điện đi, triệu tập các vị trưởng lão thương nghị một cái sự tình. Hùn đúc trưởng lão nói xong đi đầu rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.